Đường Tăng Sông Tây Du, chương 460, Địa Phương Thần Kỳ, Góc Chuyện Audio.com, Nhóm, TTTV, Nguồn, gạch nối. Dừng A, Thanh Giật khinh bỉ nhìn thoáng qua Đường Tăng, còn giúp người làm niềm vui. Đánh chết nàng cũng không tin, người đây là cái biểu tình gì, người đây là chất vấn nhân phẩm của Bần Tăng. Đường Tăng nói, ta, ngươi đi vào đi, bỗng nhiên Đường Tăng vung tay lên, a, không muốn, Thanh Giật kinh hãi, nhưng còn chưa dứt lời đã bỗng biến mất bị Đường Tăng thu nhập tiên giới. Tiên giới, bên cạnh biệt thự to lớn, Thanh Giật tức đến dậm chân. Sú Hòa Thượng, ta không muốn lẻ loi trơ trọi tu luyện ở nơi này, ta muốn ra ngoài. Ngươi không sợ tiếp tục mang thai sao? Thanh âm của Đường Tăng vang lên, biểu tình của Thanh Giật liền ngưng trọng, cố gắng tu luyện đi, Bần Tăng có rảnh lại thả ngươi ra. Đường Tăng nói, Thanh Giật tức tối dậm chân, nhưng lại không biết làm sao. Sư phụ chúng ta đều tốt rồi, đã không sao nữa, đám người Tôn Ngộ Không cao hứng vây tới. Thật sự là trước đó mang thai dọa sợ bọn hắn, làm thần tiên thần thông quảng đại quái sự gì cũng gặp, nhưng loại chuyện nam nhân mang thai này còn chưa từng thấy qua. Được rồi, không sao liền tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát đi Nữ Nhi Quốc. Đường Tăng vung tay lên nói, tốt đi Nữ Nhi Quốc. Chư Bát Giới lớn tiếng nói, vẻ mặt chờ mong. Sư phụ, Nữ Nhi Quốc nghe cái tên này, chẳng lẽ là quốc gia nữ quyền? Mắt Nghiêu Ma Vương sáng lên hỏi. Đến lúc đó các con liền biết. Đường Tăng mỉm cười, phổ cập khoa học cho mấy đồ đệ. Đây là một quốc gia thần kỳ, mỹ nữ như mây. Thật hay giả, ánh mắt Chư Bát Giới sáng lên. Ngươi dám chất vấn vi sư. Không có, thật không có. Lúc này Tôn Ngộ Không nhìn thấy phía trước có mảng lớn rừng chuối tiêu, liền hưng phấn bay qua. Rất nhanh Tôn Ngộ Không bay trở về, trên tay ôm một buồng chuối tiêu, trong miệng còn ngậm một cái. Cái chuối tiêu này ăn ngon, sư phụ nếm thử. Tôn Ngộ Không nịnh nọt nói. Hầu ca ta cũng muốn, ta cũng muốn. Chư Bát Giới đoạt một cái, lột vỏ cho hết vào mồm, sau đó lại đoạt. Đi đi đi, ngốc tử, bên kia rất nhiều, tự mình đi hái. Tôn Ngộ Không hất tay Chư Bát Giới, lựa mấy cái ngon nhất đưa cho Đường Tăng. Đường Tăng vui vẻ cười một tiếng, cầm qua một quả chuối, lột vỏ đang muốn ăn, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, theo bản năng dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy, sơn lâm trước mặt đầy khắp núi đồi, tất cả đều là chuối tiêu. Hơn nữa những chuối tiêu kia đều màu vàng tươi, vừa to vừa dài, còn cong cong khiêu khích. Đám người Chư Bát Giới không có nghĩ nhiều giống như Đường Tăng, thậm chí lần này Tiểu Bạch Long cũng nhịn không được ăn chuối, rất nhanh liền ăn sạch buồng chuối của Tôn Ngộ Không. Ăn ngon thật, nơi này so với Hoa Quả Sơn cũng không kém nhiều, lại có nhiều chuối như vậy. Chư Bát Giới và Sa Tăng lại đi hái chuối. Rất nhanh Sa Tăng lại ôm mấy buồng chuối tiêu trở về, trong miệng tán thán nói. Nơi này thật sự là kỳ quái, vừa rồi trên đường nhìn thấy nhiều dưa leo, hiện tại lại có nhiều chuối tiêu như vậy. Sa Tăng vừa nói xong, đám người Chư Bát Giới đang ăn chuối tiêu biến sắc. Không biết chuối tiêu này có thể làm người ta mang thai không nhỉ? Sắc mặt của Nghiêu Ma Vương cứng ngắc. Hẳn là sẽ không a, chuối tiêu cũng có thể làm cho người ta mang thai. Chư Bát Giới có chút không tin, nhưng vừa nói xong, mấy người liền cảm giác là lạ bởi vì bụng của bọn họ giống. Góc Chuyện Audio.com, như đột nhiên lại hở ra, một loại cảm giác cực kỳ không tốt xuất hiện. A, bụng, Chư Bát Giới hoảng sợ chỉ bụng mình, nơi đó đột nhiên nhô lên rất nhiều, nguyên bản bụng hắn rất lớn, bây giờ càng lớn hơn. Bụng của đám người Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long cũng đột nhiên nhô lên, so với trước đó thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lại mang thai, tại sao có thể như vậy? Đáng chết, là chuối tiêu. Thật là chuối tiêu, tại sao có thể như vậy? Ngay cả ăn chuối tiêu cũng có thể mang thai. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì à? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn phục rồi, địa phương này ngay cả ăn dưa leo cùng chuối tiêu cũng sẽ mang thai, hơn nữa không phân biệt nam nữ. Tôn Ngộ Không nằm trên mặt đất không muốn sống nữa. Trong vòng một ngày lão Tôn lại liên tục mang thai hai lần, nếu như đệ tử Lan biết. Loại tràng diện kia, hắn đã không dám tưởng tượng. Sư phụ chúng con lại mang thai. Vẻ mặt Sa Tăng đau khổ nhìn Đường Tăng nói. Lúc này Đường Tăng còn cầm cái chuối tiêu thứ nhất còn chưa có ăn, đang chảy mồ hôi lạnh, may mắn mình phản ứng nhanh, không ăn, nếu không liền thảm rồi. Sư phụ chúng con lại mang thai, mau giúp chúng con hóa giải đi. Nghiêu Ma Vương cũng khóc không ra nước mắt, cảm giác không mặt mũi gặp người. Tiểu Bạch Long cũng thế, mặc dù hắn là lần thứ nhất nhưng cũng cảm giác cực kỳ không tốt, nam nhân mang thai, loại chuyện này vẫn là lần thứ nhất thể nghiệm. Bất quá so với lần thứ nhất, năm người đều rất lạc quan, bởi vì biết Đường Tăng có biện pháp giải quyết nên không có bối rối. Lại mang thai, câu nói này, để Đường Tăng kinh ngạc im lặng, đồng thời cũng rất muốn cười. Một đám nam nhân, ở trong vòng một ngày liên tục mang thai hai lần, chuyện này, đủ để hắn thổi một năm. Bất quá nữ nhi quốc này cũng thật là thần, Đường Tăng bội phục, còn chưa tới nữ nhi quốc, vừa tới biên giới, liền để một đám nam nhân liên tục mang thai hai lần. Sư phụ, nhanh cứu chúng con, Chư Bát Giới nâng bụng lớn kêu lên, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Đường Tăng mỉm cười, lần này hắn thật không vội, bởi vì hắn không trúng chiêu. Bất quá chờ hắn đổi đồ vật phá thai, lại phát sinh ngoài ý muốn. Cái gì, cần 10 vạn điểm kinh nghiệm một viên. Đường Tăng nghi hoặc, chủ nhân có chỗ không biết, dù là nữ nhi quốc một nữ nhân muốn trong thời gian ngắn mang thai hai lần cũng không dễ dàng, hiện tại bọn hắn mang thai liên tục hai lần, tương đương với đẳng cấp thần thai, muốn phá đương nhiên trả giá càng lớn. Hệ thống giải thích nói, thần thai, không có khoa trương như vậy chứ. Đường Tăng ngạc nhiên, xác thực mà nói, là trình độ phôi thai rắn chắc kiên cố, có thể so với thần thai, khó mà phá đi, nhưng sinh ra thai nhi vẫn là như bình thường. Hệ thống nói, Đường Tăng lập tức im lặng, tâm tình của hắn chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Hố, bất quá mặc dù cảm thấy hố, hắn cũng chỉ có thể hoán đổi bảo vật cho đám người Tôn Ngộ Không chưa bát giới phá thai, ai bảo hắn là sư phụ chứ. Tiêu hao 50 vạn điểm kinh nghiệm hoán đổi 5 phù lục, Đường Tăng đồng thời kích hoạt lên. Chỉ thấy năm đạo quang mang bao phủ đám người Tôn Ngộ Không, sau đó bụng của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bình phục lại, bất quá lần này tốc độ rõ ràng chậm hơn lần thứ nhất rất nhiều. Một phút sau, 5 người, gocchuyenaudio.com, hoàn toàn khôi phục, được rồi, Đường Tăng cười nói, tốt tốt tốt, Chư Bát Giới ồm ồm nói, vẻ mặt buồn bực lầm bầm. Cái này là địa phương quỷ quái gì à? Tùy tiện ăn cũng có thể mang thai, lão Chư ta thật sự là tăng kiến thức. Lão Tôn thật không dám ăn bậy nữa rồi. Tôn Ngộ Không cũng tức giận không thôi, luôn cảm thấy là gia hỏa ghê tởm nào đó đùa dai, thật sự là quá ghê tởm. Nếu để cho lão Ngưu ta biết là ai phát minh những dưa leo cùng chuối tiêu này, lão Ngưu đánh không chết hắn thì thề không làm trâu nữa. Ngưu Ma Vương cũng tức giận bất bình nói. Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long buồn bực nhìn nhau, mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng cảm giác buồn bực không thôi. A Di Đà Phật, đây là kiếp cũng là kinh nghiệm giáo huấn, đi thôi. Đường Tăng mỉm cười, mang theo mấy đồ để tiếp tục đi đường. Sau đó trên đường, bọn hắn lại thấy được mảng lớn cà rốt hoang dại, lá cây tây tốt từ đoạn củ bại lộ ở trên mặt đất đến xem, những cà rốt hoang dại này khẳng định là vừa to vừa dài. Cách chương.